Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, chúng ta không chủ động nâng lên chiến tranh, nhưng cũng không sợ. Quỳnh Tiêu, người chiếu khán một chút cô ngốc, ta đi nhìn chằm chằm chút. Trong biệt thự, Phương Mặc nhìn bốn người vọt vào liễu không ở giữa lối đi. Hô to nhức đầu. Những người này đều lớn lên cái gì đầu óc, như thế làm ẩu, nhưng không thể không nói, Phương Mặc rất thích loại này luận điệu, không phải ấn quy tắc ra bài, nói không chừng có thể cho nhân ý hướng về phía không tới kết quả. Nhưng, Phương Mặc lo lắng chính là, mấy người này làm càn rỡ, đem Thanos cho trước thời hạn làm đến địa cầu làm sao xử lý. Bây giờ còn có cái hắc ám tinh linh, còn có cái nhiều mã mẫu, còn có cái Ronan, đều đúng địa cầu như hổ rình mồi. Muốn đem địa cầu biến thành lãnh địa của bọn hắn, nếu là cùng đi, lấy địa cầu hiện tại lực phòng ngự, tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Đương nhiên, nếu là Phương Mặc xuất thủ toàn lực mà nói, còn có thể ngăn cản một hai, mà còn... Thanos e ngại Ancient One là sẽ không dễ dàng đối với địa cầu xuất thủ. Chỉ có điều, cái này nhiều nhân vật phản diện nếu là liên hợp lại. Vậy thì phiền toái, cho nên, Phương Mặc chiếm đi nhìn chằm chằm chút. Ở những người này đem Chitauri căn cứ làm xong về sau liền nhanh rút lui. Đừng làm rộn sai lầm tới. Kế hoạch của Phương Mặc còn chưa có bắt đầu áp dụng. Nhân tài nuôi dưỡng kế hoạch còn vừa rồi cất bước, dưới tay một cái cường giả thiên phụ cấp cũng không có. Đây là không được, thu xếp tốt Vũ Quỳnh Tiêu về sau. Phương Mặc một cái thuấn di, đi tới liễu không ở giữa trước thông đạo, sau đó lại lần một cái thuấn di, xuất hiện ở Chitauri căn cứ trước mặt, cái này hang ổ trước mặt. 133 đại quân Chitauri đang ở điên cuồng trào ra ngoài, ý đồ xông về không gian trước mặt lối đi. Trên địa cầu, Fury nhìn thấy Tony bốn người vọt vào liễu không ở giữa lối đi, lập tức sợ choáng váng. Tony này thật là hồ nháo, không gian đầu kia thế nhưng là không gian vũ trụ, bọn họ có hay không ở trong vũ trụ thời gian dài năng lực chiến đấu cũng không biết. Thực sự là, Fury lo lắng cũng chỉ có Tony cùng Jen mà thôi. Còn lại hai cái, một cái là người biến dị, một cái là thần, không nói được có thể lại trong vũ trụ hàng tích chữ. Fury đều không tin, nhưng Jen rất rõ ràng là một người địa cầu, coi như đạt được một loại nào đó năng lực bay được. Cũng không nhất định có thể ở trong không gian vũ trụ chiến đấu. Quan trọng nhất chính là Tony, đây chính là một cái thỏa thỏa phàm nhân, trong chiến giáp có thể tồn tại bao nhiêu dưỡng khí, Tony có thể còn sống sót. Tới giống nhau, lo lắng Tony cùng Jane còn có Pepper cùng Darcy, bọn họ đều là nhìn trực tiếp, ánh mắt chuyển hướng trong vũ trụ, Tony bốn người tới trong vũ trụ, đều là cảm thấy một trận dễ dàng. Nhưng ngay sau đó là một trận cảm giác bất lực, trong không gian vũ trụ không có lực hút của địa cầu. Nhưng chân không, cho nên, mọi người lại cảm thấy đến dễ dàng, có cảm giác đến cảm giác bất lực, mọi người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Tony vội vàng nói, cũng khiến Jarvis bắt đầu mô phỏng chiến giáp sinh tồn trạng thái. Vài giây sau, mọi người liền điều chỉnh tốt. So sánh với Tony công nghệ cao chiến giáp, Thò thần thân phận, ngược lại Jane điều chỉnh nhanh nhất. Jane trên địa cầu lúc tu luyện, liền bị cô ngốc mô phỏng qua trong vũ trụ chiến đấu cảnh tượng. Hiện tại chẳng qua là lần nữa nhặt lên lúc trước cảm giác thôi. Ở đám người Tony điều chỉnh trạng thái, là Jane thi triển lôi pháp bảo vệ mấy người. Jane... Ngươi cùng Banner phụ trách ngăn cản đi đến địa cầu đại quân Chitauri. Ta cùng Tho hai cái, trực đảo Hoàng Long, đem đại quân Chitauri hang ổ cho sốc. Tony nhanh chóng ở băng tần công cộng nửa đường, bởi vì chân không cách nào truyền sinh ra âm, cho nên cái này do Tony trên chiến giáp phát ra Local Area Network. Lại thành mọi người trao đổi công cụ. Tốt, không có nhiều lời, mọi người gật đầu, sau đó liền chia binh hai đường, bắt đầu tác chiến, giống lên, đứng ở không gian thông đạo trước mặt, Banner trong tay dẫn theo đại khảm đao của mình, phát ra tiếng giống giận dữ. Đường đường chính chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế. Quy tắc tóm tắt là ở cái lưỡi đệm ba cái khôi phục đan dược. Thuận tiện ăn một viên, hơi khôi phục một chút, cũng là tiếp tục thi triển lôi pháp. Tony và Tho hai người lợi dụng tự thân cường đại ưu thế tốc độ cùng lực phá hoại. Mạnh mẽ đâm tới, trước mặt vọt tới đại quân Chitauri trực tiếp bị giải khai một cái lối đi. Tử thương vô số, còn lại là tiếp tục dựa theo ra lệnh, hướng phía địa cầu phương hướng phóng đi. Nhưng, đến cửa, bọn họ lại là phát hiện, một cái so với bọn hắn lớn hơn nhiều người khổng lồ. Tay cầm đại đao, đứng ở cửa, còn có một cái toàn thân bốc lên lôi quang nữ nhân. Xem kỹ lấy bọn họ, chẳng qua, bởi vì thượng cấp ra lệnh nguyên nhân, bọn họ không mơ tưởng, trực tiếp khai hỏa, chuẩn bị trực tiếp giết đi qua. Những người này không có thấy vừa rồi địa cầu cảnh tượng, cho nên, còn rất ngây thơ, ngũ lôi chính pháp, tật. Trong miệng rên nhẹ nhàng nói, sau đó trên phi kiếm lập tức đã tuôn ra vô số lôi quang. Trước mặt công đến đây đạn còn có laser toàn bộ tiêu tán ở trong chân không? Hao, Banner nổi giận gầm lên một tiếng, chân hư không dẫm mạnh, đột nhiên xông về phía trước đi. Đại khảm đao liền giống là long quyển phong đồng dạng múa lên. Khí lực to lớn, chỗ đến. Không gian đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đao đi tới chỗ đại quân Chitauri. Vô luận binh lính bình thường vẫn là Sten duy vận binh thuyền, đều là biến thành thi thể. Phía sau quy tắc tóm tắt tiếp tục thi triển lôi pháp. Giải quyết lấy lọt lưới tàn phế cá. Thỉnh thoảng có như vậy một hai cái chui liễu không tử. Hắn cũng không để ý. Trên địa cầu cũng không phải không có siêu anh hùng. Mấy cái này tạp ngư, bọn họ có thể giải quyết, Zen chỉ có một người, cũng không cách nào bảo đảm tất cả mọi người có thể cản lại. Chỉ cần đem đại quân cản lại là được. Trực đảo Hoàng Long Tony và Tho, lại là một đường hỏa hoa mang theo thiểm điện, sướng một nhóm, xem ra, bọn họ đều là thành thục siêu anh hùng a. Phương Mặc cười cười hài lòng. Thuận tiện âm thầm ra tay đem mấy cái kia có thể sẽ nguy hiểm cho đến mấy người nguy hiểm người. Chitauri giải quyết hết, đương nhiên, xuất thủ số lần, lác đác không có mấy. Vọt tới Chitauri đại bản doanh trước mặt, Tony và Tho ngừng lại bước chân. Tho, ngươi từ bên phải, ta từ bên trái, chúng ta đồng thời thi triển công kích mạnh nhất, đem cái này cứ điểm, cho xử lý. Tony nói, tốt, Tho gật đầu, sau đó liền vung lên cây búa, hướng phía bên phải bay đi. Loài người, các ngươi trái với quy tắc, các ngươi sẽ bị đại nhân thẩm phán. Lại hai người phi hành, Chitauri căn cứ bên trong, bỗng nhiên truyền ra thanh âm như vậy. Quy tắc, chó má, Tony khinh thường nói, sau đó tiếp tục bay lên. Đại nhân. Lớn cái đầu mẹ ngươi, có cha ta nghiêu bước, có sư phụ ta nghiêu bước, còn lớn hơn người, ta là ngươi đại nhân ba ba. Thò cũng là tự lẩm bẩm, thuận thế một nện cho vung ra vô số thiểm điện, đem quanh thân đại quân Chitauri cho làm phiên. Ặc, các ngươi đều nghiêu bước. Phương Mặc trong bóng tối đối với Thò giơ ngón tay cái lên. Dám đảm đương Thanos ba ba. Ngươi cũng là bọ cạp thịt thịt, phần độc nhất, Asgard thần, đây là địa cầu sự tình, không phải là của các ngươi thần vực tham dự. Thức thời, nhanh chóng rời đi, miễn cho gặp tay bay vạ gió. Chitauri trong cứ điểm, một cái nhìn so với tất cả người Chitauri đều lớn lên lớn người Chitauri. Cầm một cái đặc thù khuếch đại âm thanh trang bị, nghiêm nghị nói, chớ ép bức, Asgard chúng ta nếu là thần, tự nhiên muốn bảo vệ con dân của mình. Thor gào thét trả lời, Lan, lão tử mới không phải con dân của ngươi, tự cho là đúng thần. Tony ở trong tần số kênh công cộng trả lời, hắc hắc, Thor cười hắc hắc, không nói, người Chitauri. Mặc kệ các ngươi phía sau màn hắc thủ là ai, ta đối với các ngươi chỉ có một câu nói. Đạt tới địa điểm chỉ định về sau, Tony đứng vững, mở ra khuếch đại âm thanh thiết bị, khiến âm thanh lấy sóng siêu âm phương thức phát ra ngoài. Người địa cầu, xưa nay không chủ động nâng lên chiến tranh, nhưng cũng chưa từng e ngại chiến tranh. Các ngươi ra tay trước, vậy cũng đừng trách chúng ta. Không nhân nghĩa, Thor, động thủ, Tony nói xong, trước ngực năng lượng đèn chỉ thị, bắt đầu điên cuồng sáng lên, Thor, trong mắt lôi quang bùng lên, trên người dòng điện phun trào, trong tay búa lôi thần run rẩy, cũng là vận sức chờ phát động, khai hỏa, đem năng lượng xúc nói tối đỉnh phong, Tony bỗng nhiên quát, a, Thor cũng là gầm lên giận dữ. Trên búa lôi thần lôi quang, gào thét đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.